Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hội nghị. Một gian không lớn phòng khách, phủ lên cũ kỹ thảm, ánh đèn ấm áp, hai tấm một mình ghế sofa xéo xuống trưng bày, ở giữa là cái nho nhỏ chất gỗ bàn trà. Tại hơi địa phương xa có một chương ghế đẩu. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt than củi, thỉnh thoảng nổ ra lốp bốp hỏa hoa. Một nam một nữ phân biệt ngồi ở trên ghế salon. Nam 30 đến tuổi, vóc người trung đẳng, mái tóc màu đen tùy ý tán phía trước ngạch. Người mặc khắp nơi có thể mua được áo jacket, mặc dù bộ mặt góc cạnh quá rõ ràng, nhưng còn tính là anh tuấn. Giờ phút này hắn chính buồn bực ngán ngẩm loay hoay chén trà trong tay. Nữ nhìn qua niên kỷ muốn lớn một chút, bất quá cũng sẽ không vượt qua 35 tuổi. Mặc trên người thường ngày nhà ở quần áo, mọc ra một trương rất phổ thông mặt, nhưng chính là có thể cho người một loại ung dung hoa quý cảm giác. Trong tay nàng đang bưng một quyển sách, lấy một loại tư thế thoải mái uốn tại ghế sofa bên trong. À, còn có, tay của hắn rất xinh đẹp. Hai người đều không nói lời nào, chỉ có trang sách ma sát cùng than củi thiêu đốt thanh âm. Một lát sau, nam tử tóc đen có thể là cảm thấy thực sự quá tải nhàm chán, liền hỏi đầy miệng, đen cảnh, bên trong thế nào? Nữ lật ra một trang sách, rất tùy ý trả lời câu, người tình nguyện không đủ, không có gì tiến triển. A, nam tử nhàn nhạt nói, về sau cũng tìm không thấy chuyện gì, cho nên lại rơi vào trầm mặc, liền an tĩnh như vậy lại qua 5 phút đồng hồ. Đột nhiên, nam tử cảm thấy có đồ vật gì che lại lò sưởi trong tường tia sáng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trước mặt cách đó không xa, không biết lúc nào xuất hiện một cái nam hài, tối đa cũng liền 15 tuổi. Béo nục béo nịch, mặc một thân rất hẳn là cỡ lớn nhất thiếu niên quần áo thể thao, nhưng vẫn là có vẻ hơi nhỏ. A, người tới rồi tương đương, nam tử tóc đen nói đơn giản câu. Về sau liền lại cúi đầu xuống bày ra chén trà trong tay. Giống như nam hài đột nhiên xuất hiện là chuyện rất bình thường. Nam hài đi về phía trước mấy bước, trực tiếp ngồi vào trên mặt thảm. Tới sớm như vậy à? Hắn thuận miệng nói xong, cái kia một thân rõ ràng dinh dưỡng quá thừa thịt mỡ, khiến cho hắn ngồi xuống, động tác này lộ ra 10 phần vụng về. Ta không thích để cho người ta các loại, nam tử tóc đen nói ra nữ nhân một mực đang ngồi đọc sách, không chút nào muốn gia nhập hai người nói chuyện. Nam hài từ trong túi móc ra một căn kẹo que, ngậm vào miệng bên trong. Không có để ý nữ nhân hờ hững lạnh lẽo thái độ, cũng nhìn về phía nam tử, ra hiệu có cần phải tới một cây. Nam tử lắc đầu, cũng hỏi, người đổi cái này đề án thấy thế nào? Nam hài hút một ngụm bổng đường, cũng lấy ra nhìn nhìn, hững hờ nói, rất tốt à, còn có thể làm sao? Vừa dứt lời, trên mặt thảm có một khối nhỏ không gian khẽ nhăn một cái, tựa như là tín hiệu không tốt màn hình tivi. Ngay sau đó, một cái thân thể khôi ngô liền đứng ở nơi đó. Đây là một cái nam nhân, thân cao tối thiểu có 2 mét, người mặc rộng lượng tây trang màu đen, xuyên thấu qua quần áo vẫn có thể cảm giác được nó bao quanh tráng kiện bắp thịt, nhưng là cùng vóc người này không hợp nhau chính là mặt của hắn có chút mập phì. Này này, người không sai biệt lắm, nam tử vỗ tay nói ra, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Một bên nữ tử nhíu nhíu mày, rất cố gắng đem ánh mắt từ trên sách dịch chuyển khỏi. Không đợi hắn đến sao? Nàng có chút buồn bực, hiển nhiên vừa mới vừa vặn đọc được thú vị bộ phận. A nha, loại kia lão ngoan cố, chờ hắn tới đang từ từ thuyết phục hắn, nam tử nói ra, với lại hắn gần đây bận việc muốn chết, không biết muốn chờ tới khi nào. Nam hài không nói gì, ngậm lấy bổng đường nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài, mặc dù cảm thấy có chút không quá tình nguyện, nhưng lại cảm thấy nam tử nói lời rất có đạo lý. Cho nên mặt mũi tràn đầy không thôi gãy bên trên cái kia một tờ. Cũng khép sách lại, nam hài nhìn xem nữ nhân hững hờ dáng vẻ, không khỏi hỏi, cái này đề án là ngươi nói lên, làm sao cảm giác chính ngươi hoàn toàn không thèm để ý. Nữ nhân xê dịch bởi vì thời gian dài đọc sách, có chút người cứng ngắc, không yên lòng hồi đáp, các ngươi lại không ngốc. Nam hài ngậm lấy bổng đường nở nụ cười, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước thương lượng với chúng ta một cái. Dù sao đây không phải cái việc nhỏ. Nói câu nói này là tên kia nam tử khôi ngô, thanh âm có chút trầm thấp, lộ ra một cỗ trầm ổn sức lực. Nữ nhân một mặt bất đắc dĩ, ta lần trước nói, hắn liền bị xử tử, khi đó căn bản không kịp thương lượng. Nam hài dùng sức hút lấy bổng đường, đồng thời lại nhanh chóng dắt lấy tiểu côn đem đường rút ra. Phát ra, ba, một tiếng, hắn bẹp bẹp miệng nói, nói đúng là, người cảm thấy bằng, dị thường sinh vật nghiên cứu khu, bên trong đám ngu ngốc kia liền có thể xử. Tử hắn phải không? Nam hài này mặc dù một bộ lực chú ý đều tại kẹo que bên trên đến thần sắc, nhưng là người ở chỗ này đều nghe được. Hắn trong lời nói cạn lời kịch là, ngươi mù gấp làm gì? Nữ nhân nhìn về phía nam hài, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, nhưng là những người khác rõ ràng cảm giác ra trên thân lông tơ một lập. Lại làm gì? Hai người lại phải cãi nhau à? Nam tử một mặt không nhịn được ngăn lại lẫn nhau nhìn không hợp nhãn hai người này. Đột nhiên, gian phòng trong góc không gian lại tránh bỗng nhúc nhích. Một cái lão đầu xuất hiện, cũng chậm rãi hướng đi đám người. Hắn rất thấp, lại thêm lưng còng lợi hại. Nhìn so nam hài còn nhỏ hơn tới thật nhiều. Lại tại cãi nhau à? Hắn nói ra, giống như là nhìn thấy vãn bối tại đấu võ mồm. Muốn nói hai câu nhưng lại bất lực ngữ khí. Trong mắt tất cả đều là mỏi mệt. Tốt, người đã đông đủ, lúc này có thể bắt đầu đi. Nam tử hét lên, cái này đề án ta cảm thấy không sai. Hắn giơ tay đưa lên, tựa như là thật ra một cái, cuối tuần đi cái nào chơi, gia đình biểu quyết hội nghị. Lão nhân từ trong góc chuyển đến tấm kia ghế đầu. Ta cảm thấy cái gì đều muốn theo quy củ, không phải khẳng định sẽ sai lầm. Hắn chậm chạp, lại nói nghiêm túc, nữ tử biết hắn khẳng định sẽ nói như vậy, cho nên bất đắc dĩ trắng nhợt mắt, một bộ muốn cùng thoát ly thời đại lão đầu tử giảng thịnh hành xu thế biểu lộ. Quy củ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Xử tử hắn a, về sau chờ đợi một người điên xuất hiện. Vẫn là nói đem hắn giam lại chìm đến đáy biển đi. Nàng nói đến, nếu như cái kia hữu dụng, chúng ta cũng không cần phí hết tâm tư. Lão nhân trầm mặc. Gặp lão nhân không nói, nam hài xen vào nói, hiện tại đây không phải rất được chứ? Có người nhìn xem hắn, hắn ra không được. Nữ tử liếc dưới miệng, kỳ thật nàng thật lâu trước đó vẫn là thật thích hài tử. Thẳng đến gặp gia hỏa này, đây chỉ là lâm thời, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cảm nhiễm, cách làm của ngươi liền đang dùng sai lầm để đền bù sai lầm. Đến lúc đó chúng ta khả năng liền phải đối mặt hai cái tên đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày, giống là nhớ tới một đoạn thật không tốt hồi ức. Nữ tử vuốt vuốt đầu, nhìn xem ngươi làm ra đồ vật. Còn tốt hiện tại mọi người cho là hắn chết rồi. Ta cũng không dám tưởng tượng hoang ngôn bị vạch trần một khắc này. Nam hài quyệt miệng hút lấy kẹo que. Phát ra, C-K-I-T, T, T-trượt C-K-I-T, T, T-trượt thanh âm. Cũng nói ra, kỳ thật, chỉ cần đi, không được, bác bỏ. Lão nhân cùng nam tử gần như đồng thời nói ra. Thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền ngay cả một mực không quá thích nói chuyện cường tráng nam nhân đều lắc đầu. Nữ tử nhíu mày nhìn chằm chằm Nam Hải. Cái kia màu lam tiểu mập mạp có thể hủy cái thế giới này. Ngươi biết không? Nàng có chút tức giận nói ra. Chúng ta đều đã nói xong. Thứ nguyên cụ hiện hóa, đề án kết thúc. Với lại vĩnh viễn sẽ không lại khởi động. Nam tử tóc đen cũng chen miệng nói. Chính là, thế giới của chúng ta đã đủ quan tâm. Hắn một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Nam Hải mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhỏ giọng nói. À, biết rồi, ta lúc ấy cũng chỉ là ý tưởng đột phát nha. Ai biết lại biến thành cái dạng kia. Lão nhân đến mặt mày có chút buông lỏng. Rõ ràng hắn cũng cảm thấy nữ nhân lời nói rất có đạo lý. Nhưng một mực thói quen theo quy củ tới hắn luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên, hắn lại hỏi, vậy làm sao có thể bảo chứng hắn sẽ trung thực? Chúng ta căn bản vốn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nữ nhân nhếch lên miệng cười cười. Không, chúng ta không cần biết ý nghĩ của hắn. Chúng ta chỉ cần biết rằng hắn đang theo đuổi cái gì là có thể. Nam Hải thuận lời nói ra. Thú vị, đúng, thú vị. Nữ nhân nhẹ gật đầu. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Mọi người như có điều suy nghĩ. Nam tử nhìn xem ba người khác đều lâm vào trầm mặc. Tranh thủ thời gian thúc giục nói, được rồi. Đã không làm gì được hắn, vậy liền thuận hắn đến. Đó là cái rất đơn giản hữu hiệu biện pháp xử lý. Kỳ thật các người cũng đều cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm. Đúng không? Cái kia cũng không cần phải tại lãng phí thời gian. Hắn không quá ưa thích loại này chuyện gì đều muốn tinh tế châm trước cách tự hỏi. Ngược lại cũng không phải nói hắn không đầu óc. Chỉ bất quá, hắn là một cái rất trực tiếp người. Lão tính của người hiển nhiên cùng hắn tương phản. Cho nên, hắn vẫn do dự nói. Ta vẫn cảm thấy đem loại nguy hiểm này người thu nạp tiến đến không tốt lắm. Kỳ thật chúng ta có thể hứa hẹn hắn. Nữ tử không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp ngắt lời hắn. Thôi đi, trong đầu của hắn liền không có hứa hẹn cái từ này. Đối với hắn, quản thúc cùng áp chế đều không làm nên chuyện gì. Chúng ta chỉ có thể cho hắn vật hắn muốn, mà lại nói đường thu nạp kẻ nguy hiểm. Omea tiểu đội bên trong cái nào không phải kẻ nguy hiểm. Nói xong, nàng còn quay đầu mắt liếc một bên ngồi nam tử tóc đen. Nam tử cười cười, giống như cảm thấy đây là một loại khích lệ. Coi như cuối cùng thật a không có biện pháp. Chúng ta còn có sau cùng thủ đoạn. Không phải sao? Nữ tử rèn sắt khi còn nóng. Lại tăng thêm một câu. Lão nhân nghĩ một lát. Ân, tốt a. Lão nhân nhẹ gật đầu nói ra. Nam tử gặp lão nhân nhả ra, lộ ra rất vui vẻ, lập tức giơ lên một cái tay, nói ra, ta đồng ý, nữ nhân cũng mỉm cười, giơ tay nói, ta đồng ý, Nam Hải cót ca cót két cắn đã bị ngậm nát kẹo que. Giơ tay lên, ta đồng ý, lão nhân lại nghĩ một lát, cuối cùng rốt cuộc cũng giơ tay lên, ta đồng ý. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía một bên thủy chung không ra thế nào nói chuyện khôi ngô nam nhân. Kỳ thật, mọi người cũng đều biết hắn sẽ đồng ý. Quả nhiên, hắn đã giơ tay lên, dùng thanh âm trầm ổn nói ra. Ta đồng ý, cái này ấm áp nhỏ trong phòng khách. Mỗi người đều nói lấy đồng dạng ba chữ. Đồng dạng giơ tay lên, tựa như là một loại nào đó nghi thức. Đề nghị thông qua, nam tử nói ra, ngữ khí rõ ràng dễ dàng chút. Cuối cùng xong việc, ta bên kia còn có việc bận bịu. Đi a, ân, ta cũng đi. Nam Hải cắn nát cuối cùng một khối nhỏ gậy đường nói ra. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm giống như bị gió thổi qua. Lấy cực lớn biên độ xoay bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, liền, hô, một tiếng. Dập tắt, nhỏ trong phòng khách chẳng biết lúc nào, đã không có một ai, thật giống như vừa mới 5 người căn bản cũng không có tới qua. đen kịt than củi bên trên còn lưu lại kim hồng sắc cho tàn. Chậm rãi tung bay khói xanh, vẫn như cũ ấm áp, yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.